Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, thứ 715 chương âm mưu dương mưu 04. Phượng Giao sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, nàng liên đi Tê Ngô Cung Đô không làm được sao? Hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không tin này tà, nàng dùng hậu hương, mặc dù là Nam Cung Thiên thuốc độc, cũng hẳn là có thể giảm bớt mấy phần, không thể nhanh như vậy độc phát, chỉ là của Phượng Giao ý nghĩ cũng không phải Ngọc Lưu trong lòng suy nghĩ. Trong lòng hắn biết rõ có gạt, nhưng hắn còn là không dám lấy Phượng Giao tính mạng đi đổ. Cho nên hắn đã hạ quyết tâm, chính mình một mình đến Tê Ngô Cung thấy Vĩnh Ninh cầm lại thuốc giải. Giao Giao, Ngọc Lưu đột nhiên tương Phượng Giao ôm vào trong lòng. Âm thanh trầm thấp dịu dàng, đạo, ngươi ở Đông Cung chờ ta đi giúp ngươi cầm lại thuốc giải. Ngọc Lưu lời nhượng Phượng Giao thân thể cứng đờ, liên đới tâm cũng theo lạnh mấy phần, Ngọc Lưu đây là ý gì? Phượng Giao bị Ngọc Lưu đặt tại trong lòng, căn bản nhìn không thấy Ngọc Lưu thần sắc, lại nghe đến Ngọc Lưu đạo, Giao Giao, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì muốn cứu ngươi, dùng thân thể đổi lấy thuốc giải. Phượng Giao cũng không phải hoài nghi cái gì, chỉ là Ngọc Lưu làm như vậy làm cho nàng rất không yên lòng. Vạn nhất Vĩnh Ninh trò cũ nặng thi, lại lần nữa cho Ngọc Lưu hạ dược đâu. Cho dù cho tới bây giờ, Phượng Giao đô không biết mình là thế nào bị hạ dược. Thái hậu bên người có cao nhân, nàng sợ Ngọc Lưu ứng phó không được. Phượng Giao thân thể chậm rãi mềm xuống, âm thanh buồn bã đạo. Ta không phải lo lắng này, Ngọc Lưu thấp cười, lại nói, nếu như không có sức sống, ta tình nguyện cùng ngươi cùng tử, nhưng bây giờ còn có một tuyến sức sống, so với đi thần y sơn trang càng thêm mau lẹ, ta không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, ngươi đã quên là chồng nói với ngươi quá lời, nếu như nàng dám dùng cường, là chồng liều mạng tự cung, cũng không làm cho nàng thực hiện được. Phượng Giao có chút giở khóc giở cười. Nam nhân này, đến lúc này lại vẫn nói như vậy lời. Thực sự là, ngươi dám. Phượng Giao tiểu tay hung hăng ninh đem Ngọc Lưu ngang hông mềm thịt. Hung ác nói, ngươi dám ở Tê Ngô Cung dụng cọng tóc, ta liền đi tìm nam nhân khác đi. Ngọc Lưu sắc mặt tối sầm, thật muốn đưa cái này không biết điều tiểu nữ nhân ấn ở trên giường hung hăng giáo huấn một phen. Lại vẫn dám lấy chuyện này đến uy hiếp hắn, thực sự là phu cương không phấn chấn. Thái nhưng khí, Bích Liên vốn là cách được không xa, mặc dù hai người âm thanh thấp, nhưng Bích Liên hay là nghe được vô cùng minh bạch, trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên quái dị, thực sự là làm không hiểu chủ tử và thái tử a. Đồ lúc này còn có thể mượn cơ hội ngọt ngào một phen, thực sự là chịu không nổi. Bất quá, Vĩnh Ninh cái kia thiện nữ nhân thế nào liền không ở chỗ này đây? Nếu như nàng ở đây nhìn thấy chủ tử và thái tử như thế ngấy oai, chắc hẳn miệng đều phải khí sai lệch đi. Thật là có chút tiếc nuối. Ngọc Lưu Vi khẽ rũ xuống đầu ở Phượng Giao trên cổ nhẹ nhàng cắn một miếng lấy kỳ trừng phạt. Sau đó đạo, lại nói hưu nói vượn là chồng để ngươi một tháng không xuống giường được. Phượng Giao nhịn không được đánh run run, nàng một chút cũng không nghi ngờ Ngọc Lưu trong lời nói chân thật tính. Người này lên giường liền hóa thân cầm thú, vĩnh viễn không biết đủ, suy nghĩ một chút một tháng không xuống giường được thê thảm. Phượng Giao quyết đoán ngậm miệng, Ngọc Lưu trong nháy mắt liền cảm thấy viên mãn, sau đó lại hôn hôn Phượng Giao, hôn thanh đạo, ngoan, chờ ta trở lại, sau đó buông ra Phượng Giao. Nhu hòa thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nói với Bích Liên, xem thật kỹ nhà ngươi chủ tử, bản thái tử không về trước, đâu cũng không cho đi. Bích Liên nghe ra Ngọc Lưu trong lời nói ý tứ, này nói rõ là làm cho nàng nhìn Phượng Giao. Mặc dù là Phượng Giao muốn đi ra ngoài, cũng cản trở không được, này vốn chính là Bích Liên trong lòng suy nghĩ. Cho nên Bích Liên nghiêm túc gật đầu ứng hạ. Hết chương.